Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, Hiệp Thương. Trải qua rất dài một đoạn thời gian, Thiên Ma Điện đã hoàn toàn bay lên, chung quanh đều có thành đống người, duy chỉ có không gặp Thiên Ma Liên Minh. Từ đầu đến bây giờ thì chưa từng thấy qua bọn họ thân ảnh, hoàn toàn không biết bọn họ trốn đến nơi đâu, có phải hay không cảm thấy vô lực đối địch mới sẽ chọn tránh né. Còn như những gia tộc khác người, đến đây đều là không kém cường giả. Trong đó có đợi trước đó ra tay với Lâm Hiên Ngạn gia. Bất quá bọn hắn cũng không có điều tra ra giết chết Ngạn thiếu gia là Lâm Hiên. Nếu không, hiện tại đã sớm xuất thủ. Bọn họ đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đều muốn vọt vào đại đoạt tứ phương. Chỉ là bây giờ còn chưa tới thời cơ. Bởi vì là tất cả đều ở đây cho này Thiên Ma Điện đại môn ở trên. Thiên Ma tộc cũng không có chìa khóa. Toàn bộ Thiên Ma Điện đều bị phong ấn. Hôm nay phong ấn lâu như vậy. Cái này phong ấn là bắt đầu không chịu nổi. Là nhanh phải bị xông phá đi ra. Đương nhiên sẽ không lập tức sẽ bị xông phá. Mà là trước lao ra một điểm đến. Đến lúc đó đại môn sẽ mở ra. Bọn họ là có thể đi vào. Nếu không, lấy tình huống bây giờ là không vào được. Bọn họ chỉ có thể đàng hoàng chờ ở bên ngoài đợi. Phỏng chừng chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, Thiên Ma Liên Minh mới sẽ không lập tức xuất hiện, mà là tuyển chọn tránh ở một bên đi. Thiên Ma Điện đại môn bị điên cuồng đánh vào. Thật lớn tiếng vang từ bên trong truyền đến. Cánh cửa này mặt trên cấm chế cũng mau phải bị xông phá. Cấm chế này chính là mấy cường giả liên thủ bố trí phong ấn. Cấm chế cường hãn không biết phong ấn bao lâu. Nhưng hiện tại xem ra cường thịnh trở lại phong ấn. Đều không đỡ được thời gian ăn mòn. Mắt thấy cũng nhanh cũng bị phá khai. Những thanh âm này giống như là ở đánh ở tại bọn hắn trong trái tim. Cảm giác được là trầm trọng như vậy. Càng giống như là tùy thời muốn xông ra đến khốn thú. Đến lúc đó nghênh đón nhất định là điên cuồng. Này Thiên Ma trong điện có người nói bị nhốt đợi rất nhiều oan hồn. Phải nói là chết ở bên trong. Lâu ngày biến thành hung ác oan hồn. Hiện tại nhanh muốn xông ra đến. Trước đây Thiên Ma tộc huy hoàng nhất thời điểm. Thực sự là thống trị hơn nửa Trầm Nguyên lĩnh vực. Cường giả vô số. Chỉ là linh vương kỳ cấp bậc cường giả. Thì có mười mấy đông đúc. Nếu không phải là bị nhân loại cường giả trấn áp, chúng ta yêu tộc cũng sẽ tao ương. Kim Long tộc đại trưởng lão Kim Úy đều đi theo lắc đầu. Chứng kiến cảnh tượng này lúc cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Bởi vì đầu tiên lao tới, chí ít đều là hư linh kỳ cấp bậc, sau đó oan hồn. Nơi này chú ý đều là linh hồn phải quá cường hãn. Nếu là không quá cường hãn nói, nói không chính xác cũng sẽ bị mạnh mẽ khống chế được. Đến lúc đó tuy nói chưa nói tới bị đoạt xá, chỉ ít tạm thời không khống chế được, thậm chí sẽ tùy ý công kích. Những thứ này chính là chỗ đáng sợ nhất. Oan hồn cũng không phải là đơn độc linh hồn dung hợp được, mà không phải ít oan hồn dung hợp được. Hiệu quả càng thêm kinh người. Chưa linh vương kỳ cấp bậc phỏng chừng cũng sẽ bị dễ dàng ảnh hưởng đến. Vì vậy bọn họ hiện tại đến đây cường giả, tu vi thấp nhất đều là ở hóa đan kỳ cấp bậc. Như vậy là sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhưng bọn hắn sẽ không lên trận, mà là tuyển chọn kết thúc công việc. Quân chủ lực vẫn là hư linh kỳ cấp bậc cường giả. Bọn họ mới là chân chính chủ lực. Gì, những người đó rốt cục qua đây. Băng Hình các nàng chứng kiến bên cạnh có người đi bên này bay tới. Đều là mấy cái trận doanh người bay tới. Hiển nhiên là muốn theo chân bọn họ đàm phán một tí tình huống bây giờ tương đối nguy hiểm. Phải là bọn hắn vẫn hỗ mâu thuẫn với nói. Hiển nhiên ai cũng không có lợi nhuận đáng nói. Ta là Ngạn gia gia chủ Ngạn Thanh Vân. Thật cao hứng có thể nhìn thấy các vị. Tin tưởng các vị đều thấy cái này ngày trong ma điện oan hồn muốn xông ra đến. Chúng ta hy vọng có thể chung sống hòa bình. Nếu như không phải cần phải dưới tình huống, chúng ta cũng không cần xung đột cho thỏa đáng. Ngạn Thanh Vân thái độ này không hề giống là đàm phán ý tứ, ngược lại có mất phần ngươi đừng chọc ta. Ta cũng sẽ không chạm ý ngươi. Nhưng hắn thật có cái này tiền vốn. Bởi vì đi theo bay tới chính là những gia tộc khác người. Đều là linh vương kỳ cấp bậc. So với Lâm Hiên bên này là hơi chút ít một chút. Nhưng cứng rắn hợp lại thực lực cũng không yếu. Bọn họ cái này thuộc về một loại mấy gia tộc liên hợp lại thế lực. Cũng không tính là ngạn gia lực lượng. Thuộc về một loại liên minh. Chỉ là dẫn đầu chính là ngạn Thanh Vân. Lời hắn quyền khá lớn. Cho nên thì sẽ có vẻ rất kiêu ngạo. Lâm Thần Vân cau mày nói ra. Mấy không tính theo chúng ta cùng nhau tiêu diệt Thiên Ma Liên Minh sao? Tiếp tục theo đuổi Thiên Ma Liên Minh nói. Cả Trầm Nguyên lĩnh vực cũng sẽ bị khống chế ở. Đến lúc đó các ngươi đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến uy hiếp. Liên hợp lại. Ngạn Thanh Vân khinh miệt cười nói. Chúng ta dựa vào cái gì với các ngươi liên hợp lại? Chúng ta đã liên hợp lại. Thiên Ma Liên Minh là rất mạnh. Nhưng bọn hắn có thể không làm gì được chúng ta. Không bằng các ngươi gia nhập vào chúng ta. Điểm ấy còn tạm được. Ma Vân Hải so với các ngươi ngoại giới. Có vẻ càng thêm ác liệt nhiều. Ngạn Thanh Vân ý tứ hết sức rõ ràng. Kháng Ma Liên Minh chính là một đống cặn bã. Ở Ma Vân Hải Trung sinh tồn mới là chân chính cường giả. Không thể phủ nhận, những thứ này ở Ma Vân Hải Trung sinh tồn. Thực lực tổng hợp vẫn là tương đối kinh người. Đây chính là hoàn cảnh ác liệt, tạo nên bọn họ cường đại. Loại này giống như là một người thư sinh, gặp phải cái cường tráng võ giả như nhau. Địa vị rất bất đồng. Bọn họ chắc chắn sẽ không tuyển chọn nhận thức Kháng Ma Liên Minh. Chỉ Kháng Ma Liên Minh gia nhập vào. Bọn họ cũng sẽ không gia nhập vào Kháng Ma Liên Minh. Cái này nhìn ý tứ không có gì bất đồng. Ngược lại đều là gia nhập vào. Trọng điểm ở chỗ quyền nói chuyện không giống nhau. Gia nhập à địa phương. Quyền nói chuyện khẳng định không tới phiên bọn họ. Ví như bây giờ tổng thể quyền nói chuyện là Lâm Thần Vân bên này Lâm gia. Ngạn Thanh Vân gia nhập vào nói. Nhất định là phải nghe theo Lâm gia nói. Không có khả năng thay thế người cầm đầu này vị trí. Phản chi cũng thế. Lâm Thần Vân bọn họ đều trầm mặc. Sau đó Lâm Hiên cắm câu đi vào. Chúng ta không chọn gia nhập vào đối phương. Nhưng phối hợp lẫn nhau đối phó Thiên Ma Liên Minh như thế nào? Chỉ ít ở chúng ta gặp phải Thiên Ma Liên Minh lúc. Đầu tiên đối phó là Thiên Ma Liên Minh. Mà không phải lẫn nhau đối phó. Như thế nào? Người tính toán thơm bơ vậy sao? Dám như vậy nói chuyện với chúng ta. Ngạn Thanh Vân cau mày một cái. Khinh miệt nói ra. Một có tương ứng thực lực. Cắm nói nhất định sẽ khiến cho phản cảm. Dưới cái nhìn của bọn họ Lâm Hiên chính là một tiểu thí hài thôi. Chưa linh vương kỳ tu vi không xứng nói chuyện với bọn họ. Hắn nói. Thì đại biểu cho chúng ta Kháng Ma Liên Minh. Có thành kiến. Kim úy hừ lạnh một tiếng. Khí thế trong nháy mắt bạo tăng. Hắn từ trước đến nay đối với nhân loại không có hảo cảm gì. Nếu không phải là Lâm Hiên quan hệ, bọn họ cũng sẽ không qua đây. Không riêng gì Kim Úy, Băng Hy các nàng đồng dạng là cau mày. Khí thế bắt đầu tăng mạnh, chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng. Ngạn Thanh Vân bọn họ sững sờ. Tựa hồ tiểu tử này quyền phát biểu rất lớn. Điều này làm cho hắn càng cau mày nói ra. Để cho tên tiểu tử đại biểu các ngươi Kháng Ma Liên Minh. Thật đúng là đủ có ý tứ. Bất quá các ngươi đã đều như vậy nói. Ta khen cùng các ngươi ý kiến. Chỉ cần Thiên Ma Liên Minh ở. Chúng ta ưu tiên đối phó Thiên Ma Liên Minh. Hắn nhìn Lâm Thần Vân nhãn quang trở nên có chút. Khinh miệt lên. Để cho tên tiểu tử đại biểu Kháng Ma Liên Minh. Đây không phải là khôi hài là cái gì. Nói khó nghe một chút. Vậy là con nít liên minh, gia nhập vào cái liên minh này, nhất định chính là vũ nhục bọn họ. Convert by, King Killer, hết chương.